Chiến thần Cuồng Phong, chương 2158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2158. Nhưng trong lòng Triệu Hào lại không nghĩ như vậy. Triệu Hào hít sâu một hơi buộc chính mình bình tĩnh lại. Sau đó chậm rãi mở ra dao. Anh, sao anh lại muốn lên đây? Lẽ nào anh không biết đây là khôi tình túc đấu à? Đây là đấu trường sinh tử. Bị thương hay chết đều miễn bình luận hay sao? Tần Vũ Phong bình tĩnh gật đầu. Đương nhiên là biết. Vậy mà anh vẫn. Tôi không chỉ biết. Tôi còn biết rằng cô Diệp, với tư cách là một cô gái, đã thắng 8 trận liên tiếp. Cô ấy thực sự là một anh hùng. Nhưng thật xấu hổ khi thiên môn luôn cứ bắt nạt người khác. Tần Vũ Phong giọng nói cực kỳ uy lực. Từng chữ như có âm thanh rơi xuống đấu trường. Câu này chỉ đơn giản là đập thẳng vào mặt thiên môn. Cơ mặt Triệu Hào co giật hai lần. Người ở thiên môn cũng nhìn nhau. Anh nhìn tôi nhìn anh. Nó không phải vì bất cứ điều gì khác. Một câu nói như vậy của đối phương thực sự là quá kiêu ngạo. Đơn giản là lấy đi thể diện của cậu chủ nhà thiên môn. Phải biết rằng, khôi túc tinh đấu này, ở nước ngoài luôn có cách giải quyết rắc rối nhất. Mặc dù khi đối mặt với một nữ chiến binh, quả thực sẽ có sự khác biệt. Vì thể lực của nữ chiến binh vốn đã khác với nam chiến binh. Nói chung, khi một nữ chiến binh tham gia vào một khôi túc tinh đấu, tối đa tới 7 trận liên tiếp là nhiều nhất rồi. Nhưng lần này, đó là 9 trận liên tiếp. Mặc dù Diệp Thanh Đình cũng đồng ý rồi. Nhưng nhìn toàn bộ khu nhà xưởng bỏ hoang, đều là người của thiên môn. Có lý do gì khiến Diệp Thanh Đình không đồng ý? Thiên môn quả thực khổ thoát khỏi nghi ngờ đi bắt nạt. Nhưng cho dù như vậy, đây là quy tắc do các cao thủ trẻ tuổi của thiên môn đặt ra. Người khác sao có thể được phép phản bác? Đột nhiên, sự lạnh lạnh tràn ngập toàn bộ khu nhà xưởng bỏ hoang. Chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy bất kỳ ai phản nghịch với thiếu chủ như vậy. Không, điều này không còn có thể được gọi là ngỗ ngược nữa rồi. Đây chỉ đơn giản là một mặt sỉ nhục và coi thường thiểu chủ. Tất cả người trong thiên môn đều không khỏi mong đợi kế tiếp Triệu Hào sẽ xử lý với Tần Vũ Phong này như thế nào. Có khả năng người điều khiển giàn khoan này sẽ trực tiếp bị giết chết. Rốt cuộc đây cũng chỉ là một người đàn ông nhỏ bé ở Long Môn. Nếu chết thì là chết thôi. Chắc không có xảy ra vấn đề gì. Những người có mặt không khỏi có chút nhiệt tình. Đồng thời lúc đó, Triệu Hào trên sân khấu cũng nghiến răng nghiến lợi. Buộc tóc lên, dường như anh ta đang buộc phải kiềm chế cơn tức giận trong lòng. Triệu Hào đang cố gắng nhẫn nhịn. Cách chương.